anh là lẽ sống của em. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật em cô là gì của thầy kẻ nhưng em có thể biết tên anh cô hiểu giữa hai người thật sự có chuyện gì nhưng chính anh đã làm cho thầy cô còn tin vào tình yêu. Tôi nhấn mắt, xin lỗi em vì anh chưa giới thiệu, anh tên là Huy, nếu em muốn biết thì anh sẽ cô giấu làm gì. Anh và Thanh là bạn từ hồi còn học phổ thông như em, hai bọn anh rất thân. Có một điều mà anh nhận ra từ lâu là bên Thanh anh rất hồi hộp và có cảm giác xao xuyến, còn với con gái thì cô. Chính Thanh cũng hiểu điều đó và hai bọn anh đã hợp thành một đôi rất tuyệt. Thanh quan tâm và chăm sóc anh rất nhiều, ngược lại anh làm chỗ dựa cho Thanh, bọn anh bên nhau gần như là cả ngày. Nhưng rồi chuyện của bọn anh cũng có người phát hiện ra, chuyện lan nhanh lắm em à. Anh chẳng biết làm gì, tuy là người ta cô nói gì nhưng lại bàn tán mỗi khi anh đi ngang qua hay đứng gần đó, làm cho anh rối và sợ lắm. Ngược với anh, Thanh rất bình tĩnh và ngày càng bên anh nhiều hơn, nhưng lúc đó anh chỉ là một thằng hèn, anh cô dám bên Thanh mà lại chạy theo một cô gái khác để làm ỏi người cô có gì để nói. Đúng như vậy, từ khi mà anh có bạn gái thì cô ai nói gì anh và Thanh cả, nhưng mà Thanh thì đau buồn lắm. Thanh vẫn luôn yêu anh, bên anh nhưng mà anh đã ngu ngốc rủ bỏ tất cả. Một thời gian sau thì anh cũng hiểu ra, miễn cưỡng cô có hạnh phúc, anh chia tay bạn gái và định nói rõ mọi chuyện với Thanh, nhưng lúc đó Thanh đã chuyển trường và còn chuyển nhà luôn. Lúc đó anh mới biết mình yêu Thanh nhiều lắm, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Trời, anh làm con trai mà khóc cái gì vậy? Nín đi trời ơi, người ta nhìn quá trời kìa, anh mau nín đi em năn nỉ đó. Tôi nói như năn nỉ, lại còn lay tay cho tên đó tỉnh lại. Quảng cáo, anh xin lỗi nhóc nha, tại anh xúc động quá mà. Nhưng mà nghe nhóc cô phải là người yêu của Thanh, anh mừng ghê luôn đó. Anh cảm ơn nhóc nhiều. Tự nhiên tên đó nắm tay tôi lay lay. Trời ơi, anh làm gì mà nắm tay em cứng ngắc vậy, anh nói gì thì nói lẹ đi nha, em còn đi học mà. Tôi nhăn nhó, lúc đầu thì anh gặp nhóc với mục đích khác nhưng bây giờ anh muốn nhờ nhóc một chuyện đi si cô. Anh thấy Thanh rất quan tâm nhóc, nhóc có thể giúp anh và Thanh nói chuyện với nhau cô. Rồi sao lại nhờ tôi, tuy là tôi nhiều chuyện nhưng mà mấy chuyện này tôi cô chắc, ông Huy này tự nhiên ghê nha. Bạc em cô biết nha, em thấy thầy Thanh ghét anh lắm, làm sao mà em dám. Hi chích, tôi nhăn nhó, anh hiểu, anh thật là vô duyên, khi nhờ nhóc chuyện anh làm thì anh phải ráng thôi, em đi học đi, anh chờ em đi. Chắc suốt cuộc đời này anh cũng cô có đi si Thanh nữa rồi. Mặt ổng nhìn thấy tội ghê hết. Thôi đi si rồi em sẽ cố gắng giúp anh, nhưng mà có thành công hay cô thì em hẻm biết nha, đưa số điện thoại đây có gì em liên lạc. Trời ơi Kha ơi, sao mà mày nhiều chuyện, ham hố, lại lo chuyện bao đồng nữa hết. Hay lắm, để coi mày làm cách nào nha con. Ông Huy vừa ghi số điện thoại còn tôi thì tự nguyền rủa mình. Còn tên đó thì hí hửng lắm, vừa đưa số điện thoại cho tôi vừa cười tít mắt, trông cũng đáng yêu lắm. Còn tôi chỉ biết ngồi suy nghĩ coi phải làm gì để giúp tên này, suốt dọc đường đến trường Huy không ngừng kể cho tôi nghe về chuyện của Huy và Thanh. Thầy Thanh khó tính lắm, tôi cũng cô biết thầy có chấp nhận ông Huy nữa cô. Tuy lo sợ nhưng tôi lại tin chắc thầy vẫn còn yêu Huy, vì còn yêu mới hận, như thế mà thầy còn yêu thì kế hoạch của tôi sẽ thành công rất cao. Hy vọng là thế, chỉ cần đừng bị đánh vì tội nhiều chuyện là đi si rồi hích hích. Ê nhỏ mai đi cắm trại cô mày, vừa ra chơi tôi đã dụ dỗ nhỏ Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai đi cắm trại, ủa kỳ nha, sao mày lại rủ tao chuyện lạ nha. Nhỏ Nguyên chớp chớp mắt nhìn khó ưa ghê, tập thì bạn bè mới rủ đi chứ, cô đi thì thôi làm gì mà nghi ngờ tôi. Tôi giả vờ nghi ngờ, ok đi thì đi, nhưng mà tao biết mày có kế hoạch gì đó, nếu có cần tao giúp thì lên tiếng nha nhóc. Thôi giờ tôi đi ăn nha, nhỏ nháy mắt với tôi và nhỏ đã thân nên cô hiểu từ lúc nào hai đứa cô còn xưng tên nữa. Công nhận nhỏ này hay ghê, tôi chưa nói gì mà nhỏ đã hiểu rồi, đúng thật là tôi có một kế hoạch nhưng mà vẫn chưa biết là sẽ có thành công cô nữa. Tôi nghĩ thầy Thanh vẫn còn thích anh Huy lắm, nhưng vì hai người chưa có không gian thích hợp thôi, nếu có không gian thích hợp tôi nghĩ hai người sẽ ngồi xuống nói chuyện thôi, liệu tôi có quá ngây thơ cô nhỉ? Bởi vậy tôi phải chuẩn bị thật chu đáo, ngày mai phải rủ theo hắn, tránh và thầy Thanh nữa chúng tôi sẽ tình cờ gặp anh Huy. Chà chà thú vị nha. Nhưng cô lẽ cắm trại mà toàn con trai đi thì lấy ai làm ô xin, nên phải có nhỏ Nguyên đi he he, với lại cắm trại mà toàn boy thì cũng chán, nhưng tôi lại cô dám rủ ai nên tốt nhất là cho Nguyên đi. Khó nhất là rủ hắn, tôi sợ hắn sẽ cô đi và sẽ nói là tôi lo chuyện bao đồng, cô khéo còn bị la đó chứ. Nghĩ lại tôi cũng nhiều chuyện thiệt, còn hứa là sẽ giúp người ta nữa chứ, hít lỡ mà cô đi si thì sao trời. Quảng cáo, cách chương.